153 vẽ mặt đội. Bất quá Độc Cô Nhất Phương hiện tại nhớ không phải mời chào Sở Nguyên, mà là như vậy làm sao quần hào trước mặt vãn hồi chính mình tôn nghiêm này Sở Nguyên thế nhưng muốn đến lợi dụng hắn lực gáp bách đột phá, như vậy sẽ làm tốt sinh tử đạo tiêu chuẩn bị. Độc Cô Nhất Phương khỏe miệng bị bám một tia nhe răng cười, sau đó không hề cố kỵ chính mình thân phận, mạnh tăng lớn chính mình đối với Sở Nguyên lực gáp bách. Lúc này đây, Độc Cô Nhất Phương không có tái lựa chọn đơn thuần tinh thần áp bách, hắn thậm chí ẩn ẩn lẫn vào một tia hắn nội lực ở trong đó. Độc Cô Nhất Phương tu vi hạng cao tuyệt hắn việc này, làm thần không biết quỷ không hay, trừ bỏ bị vây áp lực trung tâm Sở Nguyên, Niết Phong Bộ Kinh Vân ba người ở ngoài, căn bản không có bất luận kẻ nào có thể biết Độc Cô Nhất Phương mở ám. Độc Cô Nhất Phương nhe răng cười nhìn thấy Sở Nguyên cùng với Sở Nguyên hai cái đồ đệ Niết Phong cùng Bộ Kinh Vân. Ngươi không phải muốn mượn Lao Phu áp lực đột phá sao? Tốt lắm, như vậy Lao Phu khiến cho ngươi hưởng thụ Lao Phu chân chính áp lực đi, mang theo loại này cuồng bạo hơi thở. Độc Cô Nhất Phương đột nhiên gia tăng rồi chính mình khí thế. Theo nội lực phát ra, Độc Cô Nhất Phương có thể phát ra khí thế tự nhiên cũng liền tăng nhiều. Cái này giống vậy một loại môi giới tăng cường lúc sau, có thể thừa nhận lực lượng tự nhiên cũng liền tăng cường rất nhiều. Độc Cô Nhất Phương chính là tuyệt đỉnh cao thủ, hắn phát ra áp lực gia tăng. Đối với Sở Nguyên ba người mà nói là có tính chất hủy diệt. May mắn Sở Nguyên giờ phút này đang muốn đột phá, cần áp lực xoay mình tăng, nếu không hiện tại ba người chỉ sợ đã muốn chết đi. Không để ý hiện tại, Sở Nguyên vẫn đang cảm nhận được một tia khó chịu. Nay cổ áp lực thật sự là quá cường đại, so với trước đó áp lực gia tăng rồi gấp đôi còn nhiều. So sánh với Sở Nguyên, hắn hai cái đồ đệ Niếp Phong cùng Bộ Kinh Vân mới là khó nhất chịu nhân. Chẳng sợ Sở Nguyên hấp thu trong đó tiếp cận một nửa áp lực, bọn họ thừa nhận áp lực cũng so với trước đó gia tăng rồi gần gấp đôi, bọn họ cũng không biết Độc Cô Nhất Phương xấu lắm. Đối với bọn họ mà nói, Độc Cô Nhất Phương này mở ám căn bản là phát hiện không được. Dù sao bọn họ niên kỷ vẫn là rất nhẹ, căn bản là không thể phân biệt loại này. Sở Nguyên có thể cảm nhận được Độc Cô Nhất Phương xấu lắm, nhưng là đối này hắn lại căn bản là không thể mở miệng. Giờ phút này, Sở Nguyên đã muốn không thể không toàn lực duy trì chính mình nội lực vận chuyển. Độc Cô Nhất Phương cấp áp lực đại tăng, hắn đột phá tốc độ tự nhiên cũng liền thật to gia tăng rồi. Theo lý thuyết, hắn như vậy đại cảnh giới đột phá, ít nhất cũng là lên giá phí vài ngày thời gian mới được. Bởi vậy ở bình cảnh xuất hiện buông lỏng lúc sau, hắn cũng đã có thể rời đi nơi này. Bất quá nơi này thế nhưng là Độc Cô Nhất Phương trước mặt, ở đối mặt Độc Cô Nhất Phương thời điểm. Nhất là bọn họ có thể nói đi là đi, bởi vậy, Sở Nguyên rõ ràng cắn răng bắt đầu tiếp tục đột phá lên. Độc Cô Nhất Phương cũng không biết Sở Nguyên nguyên lai cũng không phải nhất lưu cao thủ, hắn nhất còn nghĩ đến Sở Nguyên là một nhất lưu cao thủ, sau đó nghĩ đến Sở Nguyên đột phá hội giống như Điền Bác Can vậy, rất nhanh hoàn thành. Này dù sao cũng là ở Vô Song Thành, là Độc Cô Nhất Phương địa bàn, Điền Bác Can có thể mượn dùng Độc Cô Nhất Phương áp lực đến đột phá cũng đã là một loại mạo thiên hạ to lớn sơ suất hành vi. Thế nhưng là Độc Cô Nhất Phương chỗ nào có thể nghĩ đến, nay Sở Nguyên là gan so với Điền Bác Can thế nhưng lớn hơn, hắn chẳng những muốn mượn dùng Độc Cô Nhất Phương áp lực đến đột phá, tối mấu chốt chính là muốn đột phá cảnh giới vẫn là một cái đại cảnh giới, bất quá trơ mắt Độc Cô Nhất Phương còn không biết, hắn chính là ở tức giận Sở Nguyên kia không coi ai ra gì hành động. Bởi vậy muốn dùng chính mình áp lực đem Sở Nguyên cấp diệt giết. Có lẽ Sở Nguyên có thể ngăn cản trụ hắn áp lực, bất quá hắn đã muốn quyết định, chẳng sợ Sở Nguyên ngăn cản ở, hắn cũng nhất định phải tái tăng lớn nội lực phát ra, sau đó đem điều này đó nhân cấp diệt giết. Tóm lại, đối với Độc Cô Nhất Phương mà nói, hôm nay hắn tuy rằng không đến mức động thủ tự mình giết người, nhưng là hắn cũng đã hạ quyết tâm muốn dùng áp lực đến hủ chết này Sở Nguyên. Cho dù là tại đây cái nhất lưu cao thủ hành hành Vô Song Thành, Độc Cô Nhất Phương cũng có thể đủ phát ra ước chừng so với bây giờ còn muốn nhiều gấp 2 nội lực không bị phát hiện. Độc Cô Nhất Phương không tin, hắn tái tăng lớn gấp 2 nội lực phát ra lúc sau, Sở Nguyên vẫn đang có thể bất tử, bất quá hiện tại sao, vẫn là chờ Sở Nguyên có thể ngăn cản trụ hắn như bây giờ áp lực lúc sau rồi nói sau. Độc Cô Nhất Phương cười lạnh nhìn thoáng qua đã muốn thần tình mồ hôi Sở Nguyên. Độc Cô Nhất Phương thật không phải không nghĩ quá đột nhiên tăng lớn gấp 2 nội lực phát ra, thẳng diện sát Sở Nguyên. Nhưng là không biết vì cái gì, ngày xưa cái đó sát phạt quyết đoán Độc Cô Nhất Phương, ở đối mặt Sở Nguyên này ba người thời điểm, trong lòng chính là như vậy không bình tĩnh, muốn thưởng thức Sở Nguyên bọn họ ba người bị chậm rãi áp chết thống khổ. Hơn nữa Độc Cô Nhất Phương biết, nếu tăng lớn nội lực phát ra, mặc dù có nhất định tỷ lệ không bị phát hiện, nhưng cũng đồng dạng có nhất định tỷ lệ sẽ bị phát hiện hắn vô song thành tuy rằng đã muốn thanh danh nát vụn thấu, nhưng là Độc Cô Nhất Phương lại vẫn đang không nghĩ làm cho người ta biết, hắn Độc Cô Nhất Phương là cái âm hiểm tiểu nhân. Hắn dù sao cũng là vô song thành thành chủ, hay là muốn chút thể diện, mà thể diện đối với Độc Cô Nhất Phương mà nói, cũng coi như là có điều so sánh trọng yếu đồ đạc. Bất quá mặc dù là hiện tại loại này áp lực, Độc Cô Nhất Phương tin tưởng, Sở Nguyên đám người cũng nhất định chịu không nổi bọn họ tuy rằng bây giờ còn ở kiên trì, nhưng là khẳng định sẽ ở kế tiếp thời gian giảm hỏng mất, sau đó bị chính mình nghiền áp thành cặn bã. Độc Cô Nhất Phương đánh cho tính toán cách vang, nhưng là hắn lại xem nhẹ Sở Nguyên phía sau hai cái đồ đệ. Này hai cái đồ đệ, thế nhưng là thực lực không thua Sở Nguyên hơn nữa tạm thời xem ra, bọn họ thiên phú cũng là xa xa so với Sở Nguyên muốn lợi hại. Người như vậy, tại đây kiểu khủng bố kẻ khác tuyệt vọng áp lực dưới, giống như bọn họ còn không đột phá, kia chẳng phải là thực xin lỗi bọn họ heo chân thân phận đặc biệt cái đó tiểu Niếp Phong, hắn thế nhưng là đã sớm đạt tới nhị lưu cao thủ đỉnh đã lâu. Tại đây cái bình cảnh mặt trên, hắn bị nhốt lâu lắm, nếu hiện tại hắn đều phát hiện không được chính mình bình cảnh trở nên buông lỏng mà nói, chỉ sợ hắn đều có thể đi tìm khối đậu hủ đâm chết chính mình quên đi. Chỗ nào còn có cái đó ra mặt xảo nháo muốn vẫn so với bộ kinh vân lợi hại ở Độc Cô Nhất Phương tăng lớn nội lực gáp bách trước tiên, Niếp Phong liền giống như vừa mới Sở Nguyên vậy, cảm nhận được chính mình bình cảnh buông lỏng. Niếp Phong chờ đợi giờ khắc này thế nhưng là chờ đợi lâu lắm, đương quyết tâm chung vui vẻ, cũng không giống như Sở Nguyên vậy khoa trương hiển lộ ra đến. Hắn chính là cười trộm, yên lặng giống như Sở Nguyên vậy bắt đầu đột phá bình cảnh. Giờ phút này Niếp Phong rốt cục ý thức được, Sở Nguyên cương đứng ra, cũng không phải vì cái đó Phượng Vũ tìm đến chết, mà là có này ý đồ ở bên trong.